Kiều Kiều Sư Nương, chương 858, Huấn Phục Uy Quốc Công Chúa. Góc chuyện audio.com, Lăng Phong phía sau còn không hiểu được uy quốc nữ nhân tính cách cùng uy quốc phong tục. Bởi vậy kinh ngạc cũng sẽ không chừng vì kỳ. Bất quá uy quốc tiểu công chúa cư nhiên cùng giải quyết ý tự mình một ngụm. Nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được một trận vui mừng. Vốn liền thập phần thích này cá tính đặc dị tiểu mỹ nữ. Nay có thể lừa một cái môi thơm, cớ sao mà không làm đâu. Vội vàng gật đầu như đảo toán nói. Đi, ta nhất định sẽ không mở mắt. Hắc hắc, này khá vậy là chấm cấp uy quốc nụ hôn đầu tiên a. Trong lòng lại yên lặng bỏ thêm một câu. Là chấm cùng của ngươi lần đầu chi hôn. Thật sự, kia Linh Nhi thật sự là quá may mắn. Linh công chúa cao hứng không thôi, nhưng lại có thể làm cho Đại Minh Hoàng đế nhắm mắt lại. Đây chính là vô cùng vinh quang a, dứt lời. Kích động vừa thẹn quý uy quốc tiểu công chúa chậm rãi tiêu sái đến Lăng Phong bên người. Cúi người cúi đầu, đỏ bừng mặt cười, ở nhắm chặt hai mắt Lăng Phong thoáng khô ráo miệng thượng chuồn chuồn lướt nước bình thường nhẹ nhàng hôn đi xuống. Uy quốc tiểu công chúa lần đầu dâng ra chính mình nụ hôn đầu tiên. Tâm tình phi thường kích động, làm cho nàng căn bản là không có cách nào cảm thụ miệng nhi đụng tới Lăng Phong miệng cảm giác. Chính là thoáng cảm thấy có chút làm nhiệt nhiệt, đang lúc tiểu mỹ nữ vừa hôn xong, ước chừng cũng chính là 2 giây bộ dáng, chuẩn bị bước ra rút về miệng nhi thời điểm, Lăng Phong đột nhiên gian mở mắt ra. Một phen ôm nàng mềm mại thân mình, mang nàng một cái không đứng vững, không tự chủ được đặt ở Lăng Phong trên người, mà Lăng Phong lại trực tiếp há mồm một ngụm che lại uy quốc tiểu công chúa ngọt mềm mại miệng nhi. Thừa dịp nàng chưa chuẩn bị hết sức, đầu lưỡi bay nhanh phá tan của nàng sỉ quan, lập tức tiến nhập của nàng khoang miệng lý, ôm lấy của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho, cực lực mút vào dây dưa đứng lên. Ô ô ô, chịu này đánh bất ngờ. Uy quốc tiểu công chúa vừa vội vừa thẹn, đúng là quên dãy rụa. Miệng nhi bị Nghiêm Ti Vô Phùng ngăn chặn, chỉ có thể theo trong lỗ mũi phát ra nức nở bình thường kháng nghị. Một đôi mắt nhi tĩnh thật to, kinh hoàng thất thố nhìn trước mắt vô hạn phóng đại tuấn mỹ khuôn mặt. Đợi cho uy quốc tiểu công chúa Linh công chúa phản ứng tới được thời điểm, mới hoảng sợ phát hiện. Chính mình không biết khi nào thì, cư nhiên lặng lẽ hộc ra tu nhân tiểu cái lưỡi thơm tho. Cùng Lăng Phong đầu lưỡi cực lực dây dưa cùng một chỗ. Quý giá nụ hôn đầu tiên, liền như vậy mơ mơ màng màng đưa cho Lăng Phong. Thật sự là làm Linh công chúa vừa xấu hổ lại có chút mờ mịt. Một cỗ kỳ dị tư vị, tràn ngập uy quốc tiểu công chúa thân thể. Tuyệt vời vừa hôn, làm nàng áp lực buồn khổ đồng thời. Lại nhịn không được cảm thấy vô cùng tô sảng khoái nhạc. Lăng Phong hôn, tựa hồ là mang theo toàn tâm ma lực, làm nàng chỉ không được trầm luân, không muốn như vậy thanh tình. Loại cảm giác này, ở nàng 16 năm kiếp sống lý. Cho tới bây giờ vốn không có thể hội quá, nguyên lai, chính mình là bất trị yêu thượng này anh minh thần võ. Anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ vô địch Đại Minh Hoàng đế. Bồn bồn uy quốc tiểu công chúa trong lòng phát lên một tia hiểu ra. Bị như vậy vừa hôn, chính mình chỉ sợ cả đời đều không ly khai này làm người ta lại yêu vừa vui Đại Minh Hoàng đế. Hoảng hốt gian, ngực truyền đến một trận kỳ dị tư vị. Đúng là Lăng Phong hai tay không dùng của nàng đồng ý cũng đã trực tiếp cách nàng chân quý thần thánh công chúa vào phục. Bắt được nàng trước ngực đẩy đà cao ngất mỹ nhũ. Vừa hôn kết thúc, bồn bồn uy quốc tiểu công chúa rốt cục đạt được thở dốc cơ hội. Ngây ngốc nhìn chính cười xấu xa không thôi Lăng Phong, hồn nhiên không để ý ngực kia từng đợt tô dương khó nhịn đè ép vuốt ve tư vị. Xin ngốc hỏi, Hoàng thượng, ngươi đang làm cái gì? Lăng Phong hai tay cảm thụ được công chúa và ăn vào một đôi mỹ nhũ mê người môn quy. Đã biết uy quốc tiểu công chúa đối chính mình tâm ý, ngược lại là ung dung nói. Hắc hắc, tiểu công chúa, chính ngươi sẽ không xem sao. Chấm ở thân ngươi à, thân xong rồi ngươi lại đang sờ của ngươi meo meo. Hắc hắc, cảm giác thư không thoải mái nha. Linh công chúa cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Đây là nàng kiếp sống chung chưa bao giờ chạm qua trải qua. Cho dù là đối mặt phong thần tú cát cưỡng bức, cũng không có giờ phút này như vậy khẩn trương. Sở hữu dũng khí, đều ở lăng phong thân thượng của nàng kia một khắc biến mất hầu như không còn. Bị lăng phong hai tay nhu ngược trước ngực hai vú, nhưng lại làm nàng đề không dậy nổi nửa điểm khí lực. Không khỏi xấu hổ hoành lăng phong liếc mắt một cái. Cúi đầu nói, hoàng thượng, ta đương nhiên biết ngươi là đang sờ. Chiếm người ta tiện nghi, người ta là hỏi ngươi. Vì cái gì yếu như vậy đối người ta, ngươi có biết hay không? Đây là người ta lần đầu tiên. Lăng Phong nháy mắt hiểu được uy quốc tiểu công chúa ý tứ. Mỉm cười lại hôn thân nàng nóng lên khuôn mặt, ôn nhu nói, tiểu công chúa, không cần tái lừa chính mình, ngươi thích trẫm đúng hay không? Kỳ thật, trẫm cũng yêu thượng ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đáp ứng cùng trẫm hồi Đại Minh Hoàng Cung. Vừa rồi trẫm không phải đã nói rồi sao? Không cần vào ở Đại Minh Hoàng Cung, sẽ trở thành trẫm phi tử a, hoàng thượng. Nhưng là nơi này cũng không phải Đại Minh Hoàng Cung. Linh công chúa bản năng xấu hổ khẽ gọi một tiếng. Tâm nhi nhất thời phốc phốc thẳng khiêu. Lăng Phong rõ ràng lời nói, lập tức làm cho nàng trở nên vừa sợ vừa thẹn vừa mừng. Ở của nàng tiềm thức bên trong, đã sớm đã muốn đối Lăng Phong đầu hàng, chính là cố kỵ Đại Minh Hoàng đế phi tử phần đông. Chính mình hoàn toàn không có cách nào chen chân, mới trở nên hối hận. Nay có Lăng Phong này một phen nói, đã sớm hỉ phiên tâm. Nơi này đương nhiên không phải Đại Minh Hoàng cung, nhưng là nếu ngươi không cho trẫm, trẫm làm sao có thể đem ngươi mang về Đại Minh đâu. Lăng Phong hai tay lặng yên dùng sức, đại lực vuốt ve ngươi một phen to thẳng mỹ nhũ, cười ha ha nói, ngươi chỉ cần làm trẫm phi tử, trẫm tài năng cho ngươi đi theo trẫm hồi Đại Minh Hoàng cung a. Linh công chúa tâm nhi đột nhiên run lên. Xấu hổ không thôi ngắm Lăng Phong liếc mắt một cái, lặng yên cúi đầu xuống, bối rối ánh mắt không dám cùng Lăng Phong đối diện, trong lòng lại là vui mừng lại là khẩn trương. Cúi đầu nói, ta mẫu thân nói qua, phù tăng nam nhân chỉ biết khi dễ chúng ta nữ nhân. Cho nên, hoàng thượng ngươi phải đáp ứng ta, cả đời không chuẩn khi dễ ta, ngươi có làm hay không được đến. Lăng Phong cười ha ha, liên tục gật đầu nói, không thành vấn đề không thành vấn đề, Đại Minh con dân đều là tục đọc thánh hiền thư, trẫm chính là Đại Minh hoàng đế. Càng thêm tục đọc thánh hiền thư, đối nữ nhân là mọi cách trìu mến, trẫm nhất ngôn cửu đình, tiểu công chúa, trẫm hội yêu ngươi thương ngươi, đến, trước làm cho trẫm nhìn xem thân thể của ngươi. Dứt lời, nhu lộng uy quốc tiểu công chúa trước ngực hai vú bàn tay to liền đãi khẩn cấp cởi uy quốc tiểu công chúa trên người thần thánh công chúa và phục quốc áo. Không, không cần, ngươi còn không có quan môn đâu. Linh công chúa tuy rằng đáp ứng rồi Lăng Phong kỳ yêu, lại vẫn là khẩn trương ngượng ngùng bất an, nhìn thấy Lăng Phong như thế háo sắc, xấu hổ hỉ rất nhiều, lại nhịn không được sợ hãi đứng lên, vội vàng hai tay gắt gao ôm lấy trước ngực, không cho Lăng Phong dễ dàng thực hiện được. Lăng Phong cười ha ha nói, yên tâm đi, không có trẫm cho phép, tuyệt đối không có nhân xông tới. Tiểu công chúa, bắt tay lấy đến, làm cho trẫm hảo hảo thưởng thức một chút của ngươi vẻ. Khi nói chuyện, Lăng Phong cố định cầm lấy ngượng ngùng uy quốc tiểu công chúa hai tay. Chậm rãi theo nàng trước ngực lấy khai, đặt ở nàng thân thể hai sườn. Linh công chúa biết hôm nay là nhất định bị Lăng Phong cấp ăn không còn một mảnh. Rõ ràng buông tha cho chống cự, mắc cỡ đỏ mặt dũng cảm nhìn Lăng Phong động tác. Mặc hắn gây nên, không hổ là uy quốc tiểu công chúa cường hãn tác phong. Cho dù là cũng bị cường bạo, cũng muốn rành mạch nhìn đến cường bạo quá trình, quần áo nhất kiện kiện chảy xuống. Thần thánh công chúa và phục liền như vậy bị Lăng Phong cấp đâu đến một bên. Một lát trong lúc đó, đã đem xinh đẹp uy quốc tiểu công chúa cấp lột cái sạch sẽ. Lăng Phong nhìn trước mắt này một bức tuyệt mỹ thanh xuân tịnh lệ thân thể. không khỏi âm thầm vì chính mình vô thượng phúc khí tự hào. Quý quốc tiểu công chúa dáng người cực độ nhỏ nhắn mềm mại cân xứng. Cứ việc không phải sống an nhàn sung sướng cuộc sống, nhưng dù sao cũng là công chúa, khí chất cùng điều kiện không phải bình thường người thường gia có khả năng bằng được. Như thế hoàn mỹ dáng người, ngay cả nhẵn nhụi da thịt cũng bày biện ra khỏe mạnh động lòng người nhan sắc. Một đôi mê người to thẳng mỹ nhũ ở Lăng Phong trước mắt e lệ tới lui. Môn quỷ ít nhất yếu so với chức Điền Hạc Cơ còn muốn lớn hơn nhất hào. Hai lạp đáng yêu nửa ngón út đầu lớn nhỏ đầu V, bày biện ra phấn hồng sắc. Biểu hiện động lòng người cô gái mới mẻ ngon miệng. Mắt thấy Lăng Phong đang ở đem chính mình thẹn thùng nhanh mang theo thon dài đùi ngọc hướng tới hai bên tách ra. Chuyện tới trước mắt Uy Quốc tiểu công chúa vẫn là cảm thấy một trận e lệ. Nhịn không được ủy ủy khuất khuất nhìn Lăng Phong. Cúi đầu nói, Hoàng thượng, ngươi làm gì, đừng như vậy tử, ngô, mắc cỡ chết người, nơi đó, không nên nhìn nha, đáng tiếc, Uy Quốc tiểu công chúa cầu xin cũng không có khởi đến ứng có tác dụng. Xinh đẹp tuyệt trần động lòng người hai chân vẫn như cũ là bị Lăng Phong hữu lực cấp ra đi. Làm Lăng Phong nháy mắt gặp được nàng chân tâm chỗ mê người u cảnh. Nhạt nhẽo mật thảo hạ. Quý quốc tiểu công chúa động lòng người u chỗ thập phần màu mỡ. Nhưng lại so với thành tục phụ nhân một tia không kém. Như là cực phẩm tuyệt thế mỹ bảo bình thường phì đột non mịn. Nhan sắc là như vậy trắng nõn mê người. Trung gian kia một đạo thật sâu lõm xuống đi vào khe hở hẹp. Hiện ra một chút rung động tâm hồn hồng nhạt, nho nhỏ một chút đỏ sẫm thịt nha hơi hơi theo khe hở gian nhô đầu ra. Lăng Phong kích động chi cực, nhịn không được lặng yên vươn tay đi, nhẹ nhàng huých bính kia phân nhẵn nhụi phấn nộn, sợ chính mình thô ráp ngón tay quát đau nàng mềm mại mật huyệt. Vào tay chỗ, một mảnh ấm áp phấn nị, như là tối mềm mại bọt biển, lập tức đã đem ngón tay lâm vào kia nói non mịn vô cùng khe hở hẹp lý. Ngô ngô, Hoàng thượng, đừng bính nơi đó, hảo dương. Khó chịu, trần trụi Uy Quốc tiểu công chúa xấu hổ chỗ bị Lăng Phong như thế lớn mật đụng vào. Thân mình nhịn không được hung hăng run lên, nháy mắt cảm thấy bị phi lễ mật chỗ một trận run lên. Lăng Phong rất muốn yếu cúi đầu đi xuống hung hăng nhấm nháp một phen Uy Quốc tiểu công chúa Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Lại biết Linh công chúa mặt nộn, tuyệt đối kinh không dậy nổi như thế quá phận hành động. Chỉ phải buông tha cho này mê người ý tưởng, hưng phấn cười, nhanh chóng đem chính mình một thân long bào thoát sạch sẽ. Hiện ra làm Linh công chúa kinh hồn táng đảm đáng sợ này nọ. Linh công chúa làm sao gặp qua như thế đáng sợ ngoạn ý, tuy rằng nàng từng theo nào cổ điển tịch miêu tả trông được gặp qua. Họa lý này côn TH, tê liền cũng đủ làm nàng cảm thấy run sợ không thôi. Nay nhìn thấy Lăng Phong khố hạ không được nhảy lên cực đại côn TH. T, lại hoảng sợ thất sắc. Thiên, sao, như thế nào hội lớn như vậy? Lăng Phong trần trụi thân thể hướng tới Linh công chúa đè ép đi xuống. Hai chân cường ngạnh tễ mở mềm mại Uy Quốc tiểu công chúa chân nhi. Khố hạ sớm đã kiên định vô cùng ngoạn ý ma sát ở Uy Quốc tiểu công chúa âm phụ thượng. Quát sát nhạt nhẽo mật mao. Thập phần kích thích, không được, Linh công chúa sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được để ở bụng thượng kia căn đáng sợ gì đó. Âm thầm hoài nghi chính mình nếu như bị sáp nhập, có thể hay không tiểu huyệt đều phá hư điều, cứ việc miệng nói xong không cần, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một cỗ cảm thấy thẹn chờ mong. Nhịn không được hai tay gắt gao ôm Lăng Phong cổ, bị Uy Quốc tiểu công chúa ôn nhu hai tay quấn quanh. Lăng Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể vất vả nhẫn nại dục hỏa sẽ nổ mạnh. Cúi đầu ở nàng tinh xảo cẩn thận ra thịt gian tận tình hôn thì. Tiếp theo lại kích động vô cùng theo mút vào biến thành khẽ cắn. Khố hạ thịt heo bổng như là dài qua ánh mắt bình thường. Không được hướng Uy Quốc tiểu công chúa hơi hơi ướt át cổ gian khoan thăm dò. Chui nàng ấm nhuận mềm nhẵn mỹ mông không được phát run. Chấm, ân, ngô ngô, hoàng thượng, Uy Quốc tiểu công chúa không biết nhẫn nại nhiều lắm sao vất vả. thật vất vả mới đem. Hoàng thượng, này ba chữ phun ra khẩu đến. Như vậy không hề ngăn cách thân mật tiếp xúc, là Linh công chúa chưa bao giờ từng có kích thích thể nghiệm. Lăng Phong đầu lưỡi giống nhau mang theo điện lưu, liếm thì đến làm sao da thịt liền nhịn không được một trận run rẩy. Khẩn trương không chịu nổi uy quốc tiểu công chúa rõ ràng cảm nhận được Lăng Phong khố hạ môn quy. Như thế hùng cự thô to lớn vật, là nàng bình sinh ít thấy. Nếu Lăng Phong đột nhiên gian khởi sướng cuồng đến, kia khủng bố thô dài vật tẫn căn mà vào, chính mình như vậy mềm mại tiểu huyệt, không bị ngạnh sinh sinh xé rách mới là lạ, nghĩ vậy dạng hậu quả, bị khiêu khích cả người như nhũn ra uy quốc tiểu công chúa chỉ không được hung hăng run lên. Xinh đẹp đáng thương vẻ mặt, rũ phát chọc người thương tiếc, hoảng hốt trong lúc đó. Linh công chúa đột nhiên cảm thấy hạ thể chỗ truyền đến rất nhỏ xưng cảm giác áp bách. Cũng là đã muốn khó có thể đè nén xuống trong cơ thể đột nhiên bùng nổ dục hỏa Lăng Phong bắt đầu hướng tới của nàng trọng điểm bộ vị tiến công. Đứng lên, nhẹ nhàng mà tách ra của nàng một đôi đùi ngọc, đem khố hạ thô dài cực đại côn TH, tê cường ngạnh chen vào của nàng chân phùng. Tiểu công chúa, chậm yếu ngươi, Lăng Phong nhịn không được kích động. Đau khổ nhẫn nại lập tức sáp nhập rốt cuộc dục vọng. Gắt gao cắn răng nói. Linh công chúa tâm nhi run lên. Hoàng thượng ngươi, ngươi tới đi, ta cho ngươi là được. Linh công chúa khép hở mắt đẹp. Thật dài lông mi không được run run. Cúi đầu cho phép Lăng Phong đối chính mình xâm phạm. Cảm thụ được kia thịt heo bổng ở nị hoạt chân cổ gian ma sát. Khoan thăm dò, một chút về phía nội bộ công tiến vào. Trong lòng vẫn đang chỉ không được khẩn trương sợ hãi. Dưới thân Linh công chúa đều đã thẹn thùng quyến rũ đến này bộ. Lăng Phong làm sao còn có thể đủ nhẫn nại được. Khố hạ côn TH, tê đã muốn cảm giác được cô gái cảnh sát mật chỗ thấm ướt trắng mịn nhiệt tình. Không được cùng kiên đĩnh côn TH, tê làm thân mật duyện hôn. Trong lòng một trận kích động, một tiếng gầm nhẹ, tuy là cực lực phóng khinh động tác. Thịt heo bổng vẫn là tấn mạnh mẽ chen vào mềm mại mật huyệt khẩu. Ô, đau, tuy nói đã muốn ở cực lực thả lỏng chính mình. Hơn nữa Lăng Phong đối nàng thân thể nhiệt tình, cũng làm Linh công chúa cảm thấy từng đợt mau mỹ. Nhưng mà non mịn mềm mại mật bảo lần đầu bị tập kích. Liền gặp gỡ như thế thô dài khủng bố thịt heo bổng. Lại như thế nào có thể thừa nhận được? Thô to côn TH, tê đỉnh đem mật huyệt khẩu tạo ra là lúc, chức năng chướng đau cảm giác, làm cho Linh công chúa không khỏi đột nhiên ai ngâm ra tiếng. Chính là Lăng Phong mã mắt khẩu phân bố đi ra niêm dịch. Tựa hồ mang theo giảm đau thúc dục tình công hiệu, làm nàng hơi hơi ướt át mật nói rất nhanh liền thích ứng lại đây. Đáy lòng tuy rằng bản năng e ngại, cũng không nguyện ý làm cho Lăng Phong mất hứng. Tuy rằng đau đớn vẫn là có như vậy một chút, lại cường tự cố gắng sư chính mình dần dần thả lòng. Nhắm miệng nhi không hề cự tuyệt, thậm chí ngay cả vừa rồi kia thanh ai ngâm, đều là nghẹn theo xoang mũi lý lộ ra đến. Hoàng thượng, vẫn là có điểm đau. Ngươi chậm một chút được không? Linh công chúa cảm thấy mật huyệt lý cực độ sưng khó chịu. Nhịn không được ở Lăng Phong dưới thân cúi đầu cầu xin. Nga, thật có lỗi, Lăng Phong một trận đau lòng, vội vàng an ủi uy quốc tiểu công chúa, thả chậm đi tới tốc độ, đồng thời cảm thấy chính mình quy đầu đỉnh đến nhất từng màng thịt phía trên. Thả lỏng điểm A tiểu công chúa, ngươi không cần thật chặt chương, như vậy hội càng khó chịu, bị Linh công chúa đau khổ nhẫn nại cúi đầu đau ngâm kêu tim đập nhanh. Lăng Phong thân mình chấn động. Nỗ lực áp lực trong cơ thể bừng bừng phấn chấn xúc động. Cực kỳ cố gắng thả chậm tiến công tiết tấu. Bắt đầu hai tay phát huy. Cố gắng ở Linh công chúa kia tinh tế hoàn mỹ thân thể mềm mại thượng ôn nhu một trận an ủi. Đem một đôi mê người cái vú thưởng thức vuốt ve. Lấy này giảm bớt tiểu mỹ nhân công chúa đau khổ. Bổn bổn hồn nhiên uy quốc tiểu công chúa Linh công chúa mềm mại nhẵn nhụi mật nói thịt phách thường tự phát tính giáp tệ côn TH. T, giống như tễ giống như xuyết lại như hôn như hấp mạn rượu cảm giác. Làm Lăng Phong cảm nhận được một loại mất hồn từ cốt khoái cảm. như vậy khó có thể kháng cự. Cứ việc Lăng Phong đã muốn ở đau khổ nhẫn nại vẫn duy trì lý trí. Thô to côn THT vẫn như là dài quá mắt bình thường. Nhịn không được hướng thấm ướt nhu nhuận mật nói ở chỗ sâu trong chui đi. Rốt cục chạm được kia mỏng manh trở ngại. Mềm mại mật nói bị kia nóng bỏng mà tráng kiện thịt heo bổng đi bước một khai khẩn. Tuy rằng chặt chẽ mật đầu đường bị tạo ra khi có vài phần đau đớn. Nhưng Lăng Phong mã trong mắt phân bố niêm dịch đã muốn sinh hiệu quả. Ướt át mật huyệt trung khoái cảm bạn đau đớn đan vào trào ra. Làm Linh công chúa cảm thấy cực vì không thích ứng. Thậm chí không biết nên khổ hay là nên nhạc. Lăng Phong cảm thấy chính mình sắp nổ mạnh. Nếu không sáp nhập, chỉ sợ là muốn phát cuồng. Vẻ mặt đau khổ đối âu yếm uy quốc tiểu công chúa cúi đầu nói. Tiểu công chúa, chẫm nhịn không được, ta, không, không quan hệ, người liền vào đi, người ta, nhẫn được, ngô ngô, đừng quá dùng sức là được. Thật vất vả đem lời này nói ra khẩu. Linh công chúa đã muốn xấu hổ đến cả người nóng lên. Chính mình bảo trì 16 năm tấm thân xử nữ này sẽ phá hư ở trên người đại minh hoàng đế khủng bố côn THT dưới, lẫn nhau gian ở chung tổng cộng đều không có vượt qua nhất chén trà nhỏ thời gian. Thật sự phát triển có chút quá nhanh, nhưng là, dũng cảm uy quốc tiểu công chúa nhận định trong lòng cảm tình. Chẳng những không ra sức phản kháng, ngược lại chủ động cho phép đối phương tiến vào. Cực đoan cảm thấy thẹn gian, trong lòng không khỏi sinh ra một loại khó có thể ngôn dụ tư vị. Ở nàng trong cơ thể dục dịch, yếu nàng hoàn toàn thả lỏng chính mình, nhâm trong cơ thể kia xa lạ khoái cảm dẫn đường chính mình cảm giác. Đi nhiệt tình thừa nhận, tiểu công chúa, ta đến đây, quát khẽ một tiếng xuất khẩu, Lăng Phong côn THT chậm rãi phát lực đâm vào, chỉ cảm thấy côn THT. T bị mật huyệt cấp gắt gao hấp trụ, căn bản không có dùng bao nhiêu lực, mật huyệt nhi ở chỗ sâu trong phảng phất sinh ra cường đại hấp lực bình thường. Đưa hắn côn THT một chút hướng bên trong hấp dẫn đi vào. Lăng Phong cảm thấy sảng khoái, một bên hừ nhẹ, cảm thụ được uy quốc tiểu công chúa sơ phóng mật cốc non nớt mút vào. Một bên chậm rãi thả lỏng chính mình. Làm cho thịt heo bổng một chút đâm vào, đem kia phiến mỏng manh màng thịt đỉnh một chút lạp dài. Lõm xuống, chống đỡ bình, cuối cùng, một tiếng vang nhỏ, đột phá kia tầng lá mỏng ngăn cản, thịt heo bổng nháy mắt cắm xuống mà vào, lập tức sáp đến mật nói cuối, đem mềm mại mật huyệt chống đỡ điền nghiêm kín thật, không nữa một chút khe hở, a, đau a, khinh, điểm nhẹ. Cứ việc uy quốc tiểu công chúa Linh công chúa đã bị Lăng Phong đậu khoái cảm như nước tình dục bừng bừng phấn chấn. Nhưng là đột nhiên sắp rốt cuộc này căn côn THT thật sự là quá mức thô cự. Hơn nữa lại là lần đầu tiên nhấm nháp nam nữ trái cấm. Khiến cho Linh công chúa vẫn chung không khỏi cảm thấy một trận khó có thể chịu được đau đớn. Xử nữ thân bị hắn thứ phá kia trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy mật huyệt lý một trận xé rách bàn đau đớn truyền đến. Không khỏi một tiếng kêu rên, gắt gao cắn miệng mình nhi, đỏ bừng sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch. Vừa mới xâm nhập, Lăng Phong liền phát hiện, này mật huyệt, cũng là một cái danh khí, làm hắn cảm thấy vô cùng kích động hưng phấn. Phía sau, Lăng Phong vô luận như thế nào là không có năng lực tái đình chỉ xuống dưới. Côn THT chỉ không được khoản tiền khoản xâm nhập, nóng bỏng quy đầu hành thân phận trình tự đem chặt chẽ mật nói cực lực tạo ra. Làm Linh công chúa thiếu chút nữa sai nghĩ đến chính mình bị hắn toàn bộ tê thành hai nửa. Nếu không có hai người thân thể thân mật tư ma, hơn nữa Lăng Phong thỉnh thoảng ôn nhu ngôn ngữ cùng động tác. Làm hư thân khổ trung uy quốc tiểu công chúa cảm nhận được không ít nhục dục khoái cảm cùng tâm linh an ủi. Cho nên vẫn là nhẫn nại xuống dưới, chính là trong lỗ mũi nhịn không được phát ra một tiếng thanh giống như thống khổ lại giống như khó nhịn để hừ. Thực xin lỗi, tiểu công chúa, còn rất đau sao, nhìn thấy dưới thân mềm mại động lòng người cô gái cảnh quan sắc mặt có chút trắng bệch. Lăng Phong chỉ không được một trận đau lòng, vội vàng khinh xoa nàng trước ngực mềm mại hồng nhạt nhũ tiêm. cúi đầu an ủi, Linh công chúa quả thực xấu hổ mà ức. Loại chuyện này, như thế nào có thể vừa hỏi hỏi lại, làm cho nàng như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Kỳ thật, hư thân chi đau mặc dù khổ, nhưng cũng chính là vừa rồi như vậy một hồi công phu. Nay sớm đã không có như vậy đau đớn. Lăng Phong ôn nhu, làm Uy Quốc tiểu công chúa cảm thấy vạn phần hạnh phúc xấu hổ. Nhẹ nhàng cắn răng, Từ Xoay thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy bị chống đỡ tràn đầy mật nói ở chỗ sâu trong. Một cỗ ấm áp thấp ý đồ ngoại dũng đi, ánh mắt lặng lẽ ngắm hướng hai người hạ thể kết hợp chỗ. Ẩn ẩn có chút hứa chất lỏng tiết ra ngoài, gian trung còn hàm chứa một tia bắt mắt đỏ sẫm, biết rõ chính mình trung quy là bị hắn phá thân mình. Không khỏi e lệ không thôi, cúi đầu nói, ngươi, ai, từ từ sẽ đến đi. Đều như vậy, một tiếng kiều kiều mị mị khinh ngâm, Linh công chúa thế này mới phát giác, chính mình chút bất chi bất giác đã mất đi thần trí. Một đôi chân nhi nhẹ nhàng nâng lên, mượt mà thon dài hai chân nội sườn ở Lăng Phong mông cổ gian không chút nào biết xấu hổ vuốt ve. Như vậy động tác khiến cho Lăng Phong biết tiến công thời cơ đã muốn thành thục. Vội vàng bắt đầu mềm nhẹ ở chặt chẽ vô cùng cực phẩm tiểu huyệt lý động tác đứng lên. Tuy là khinh chiêu thiển sáp, động tác không coi là quá lớn, khả hai người ái ân chỗ mịch mịch mật nước cũng đã tiên đi ra. Dương đệ trong lúc đó không khỏi lây dính loang lổ việc làm xấu xa. Hỗn một tia yêu diễm mê người đỏ bừng, vừa mới bắt đầu co rúm côn THT, khiến cho Linh công chúa cảm nhận được không đồng dạng như vậy cực độ mau mỹ. Kích thích nàng thân thể mềm mại không được run run, cúi đầu phát ra tu nhân yêu kiều, khó có thể áp lực mật huyệt sâu nhất chỗ bản năng xúc động. Không khỏi khinh ngâm đứng lên cả người nháy mắt nóng bỏng đứng lên. Tiểu công chúa, như vậy, có phải hay không thực thoải mái? Cảm giác được dưới thân tiểu mỹ nhân xấu hổ quẫn, Lăng Phong không khỏi để sát vào nàng phiếm sâu kín phát hương bên tai. Thật sâu hút vào động lòng người hương khí, thuận tiện ở nàng mẫn cảm bên tai chỗ một trận mút vào liếm thỉ. Ân, cảm giác, là lạ. Không phải rất đau, có điểm thoải mái, thối, hoàng thượng, không, không chuẩn ngươi hỏi lại người ta nói như vậy. Quái tu nhân, nghe được Lăng Phong cố ý vô tình đặt câu hỏi, thẹn thùng vô cùng Linh công chúa khép hờ đôi mắt đẹp. Thân thể một trận chỉ không được run run, mật nói trong u cốc truyền đến từng đợt kinh tâm động phách mãnh liệt khoái cảm. Khiến cho nàng xấu hổ vô yêu kiều ra tiếng. Hai tay vô lực khoát lên Lăng Phong trên vai, một đôi thon dài non mềm chân nhi triển ở hắn bên hông. Không nói gì hưởng thụ thiếu niên côn THT ở tối tu nhân mật chỗ lý mạnh mẽ đâm thọc. Hoàn toàn trầm tĩnh lại Linh công chúa chỉ cảm thấy thô to côn THT giống như lại càng sâu vào một chút, khoan thăm dò nàng sự mềm dẻo hoa tâm hơi hơi phát đau. Mật lộ trình lại dâng lên càng nhiều mãnh liệt khoái cảm. Tuyệt vời khôn kể tư vị, làm thân thể của nàng tử vô lực khinh lắc lắc, bản năng làm cho mật lộ trình mẫn cảm nộn thịt, càng phương tiện nghênh đón củ ấu rõ ràng thịt heo bổng thuần tục quát sát nghiền ma. Kích động trong lúc đó, hô hấp càng lúc càng nhiệt, rên rỉ càng lúc càng nhuyễn, cảm giác được dưới thân âu yếm Uy Quốc tiểu công chúa dị động. Lăng Phong cũng dần dần thả lỏng chính mình, làm cho thịt heo bổng ở Linh công chúa sơ khải mật lộ trình không được. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tuy rằng tình dục tận trời, làm hắn khó có thể điều khiển tự động, lại vẫn là có thể khống côn THT ra vào tiết tấu cùng biên độ, sẽ không một hơi chỉnh căn chen vào đi, nếu không lấy hắn thiên phú dị bẩm, cho dù Linh công chúa thực sự dâm đãng tiềm chất. Chỉ sợ cũng tựa hồ không bao giờ nữa có thể thừa nhận hắn tận tình tra đạp. Bị Lăng Phong côn THT ở mềm mại mật cốc lý một trận lại một trận đâm thọc thôi đưa. Linh công chúa chỉ cảm thấy chính mình như là hóa thành một bãi nhuyễn nê. Thân thể bị hắn gắt gao ngăn chặn, ngay cả linh hồn đều theo thân thể nhộn nhạo mau mỹ mà hưng phấn khóc. Khó có thể tưởng tượng thơm ngọt tư vị thẳng thấu mỗi một tấc mềm mại da thịt. đem của nàng lý trí một chút không dư thừa áp quá chiếm cứ. Bởi vì côn THT quá mức thô dài mà ngẫu nhiên mang đến thứ đau. Cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể đứng lên, dần dần nhược hóa, hóa nhập khôn cùng ngọt ngào bên trong, cầu yếm đại minh hoàng đế côn THT trừ đưa phảng phất như là cắm vào lòng của nàng khẩu. Vô cùng mau mỹ tư vị nhất ba tiếp theo nhất ba nhộn nhạo. Tâm thần hoàn toàn bị trên người nam nhân sở khống chế giữ lấy. Ngẫu nhiên kích động đến vô lấy thêm phục bộ, quả thực tuyệt vời đến khó lấy hô hấp. Ác ác ác, a a, hào, thật thoải mái, úp úp úp, xinh đẹp động lòng người uy quốc tiểu công chúa. Thoải mái đến cực điểm cũng không hiểu nên như thế nào kêu dường. Chính là bản năng phát ra ừ a a cúi đầu yêu kiều. Trong lòng xấu hổ đến không dám gặp người. Chịu đựng đau làm cho mẫn cảm non mềm hoa tâm lần này bị quy đầu gắt gao để ở tại kia mất hồn từ cốt chui chuyển nghiền nát trong lúc đó. Rốt cục chạm được kia khó có thể hình dung trung điểm. Giống như có chút cái gì theo thân mình lý tiền hô hậu ủng thoát ra. Rốt cục giữ lại không được. A a a, không tốt. Tò mò quái, phi, bay, a a, dây lát gian. Linh công chúa một tiếng ai ai đãng nhân yêu kiều. Lập tức bị Lăng Phong đưa vào mau mỹ cao nhất, đạt tới vô cùng mãnh liệt cao trào. Lăng Phong tạm thời đình chỉ động tác, cho vẻ mặt kích động tiểu mỹ nhân cao trào an ủi. Thẳng đến nàng mật huyệt lý rung động chậm rãi đình chỉ xuống dưới. Lăng Phong mới cười xấu xa rút ra ướt sũng thịt heo bỏng. Tiến đến đôi mắt mê mang thở gấp phụt phụt Linh công chúa bên tai nói. Tiểu công chúa, chúng ta đến cái yêu cầu cao độ động tác. Hắc, không cần a, vẫn tràn ngập mật nói côn THT đột nhiên rút đi ra ngoài. Làm uy quốc tiểu công chúa Linh công chúa cảm thấy một trận khôn kể hư không? Bản năng cúi đầu duyên dáng gọi to một tiếng. Đang muốn cho kia căn cách chính mình mật huyệt không xa cây gậy lại cắm vào đến khi. Lại bị Lăng Phong cầm trụ, thân thể bị bãi thành sườn nằm tư thế. Vẫn đùi phải bị nàng cầm áp tiền, thẳng tắp chỉ hướng về phía trước không, chỉ thấy Lăng Phong một cái xoay người, sau đó ở nàng mặt khác nhất trích chân nhi ngồi hạ. Ở nàng phản ứng lại đây, côn THT lại một lần đứng vững mật đạo khẩu, chuẩn bị nguy cấp, úp úp, hoàng thượng, nhĩ hảo lợi hại, này, như vậy khi dễ nhân, úp, Linh công chúa cúi đầu xấu hổ kêu một tiếng. Trên thân nỗ lực vòng vo lại đây, hai tay ôm Lăng Phong bả vai, phát ra hình như có giống như vô yêu kiều, tựa hồ ở thúc giục Lăng Phong nhanh lên tiến quân. Lăng Phong không có làm cho âu yếm tiểu mỹ nhân đợi lâu. Côn THT chỉ một thoáng phá vỡ tầng tầng mật thịt, lập tức lại trực tiếp sắp rốt cuộc, nga, to quá, chấm chấm chấm, Lăng Phong đem Linh công chúa thân thể tiếp tục hướng chính mình bên người ấn. Đồng thời còn tại hướng trên người nàng đổ đi, hai phương hợp lại lực, quy đầu cuối cùng đột phá này tầng thứ nhất nơi hiểm yếu. Lướt qua quan ải, mà kia thịt hoàn vừa mới tạp ở quy đầu phía dưới. Phảng phất cho hắn bảo bối thượng một cái vừa hoàn giống nhau. Linh công chúa bị như thế mới mẻ độc đáo động tác kích thích thân thể mềm mại thẳng chiến. Cắn môi, gắt gao ôm hoàng thượng cổ. Nhất trích chân ôm lấy hắn bối, cố gắng di động tới cử kiều tiểu mông bắt đầu đi phía trước nghênh thấu. Ngô ngô ngô ngô, hảo, thật thoải mái, hoàng thượng, ta bị ngươi hại chết. Linh công chúa lặng lẽ thủng cử tiểu thịt mông, gắt gao cắn môi cúi đầu hừ minh, này vài cái sáp nhập kích thích, lập tức làm cho nàng tiến nhập một cái tân khoái cảm thiên địa. Thiếu chút nữa lại một lần tiết thân đi ra, Lăng Phong thương tiếc nhìn nàng đã muốn là vẻ mặt đổ mồ hôi. Liền buông nàng đã muốn đứng lên thật lâu cái kia chân dài. Đem nàng ôm vào trong ngực, lờ đãng gian, côn THT lại đi lý hung hăng thẳng tiến nhất trương, lập tức tiến nhập hoa tâm ở chỗ sâu trong. A a a, mềm mại hoa tâm rốt cục bị cực đại quy đầu cấp ngắt lấy. Khiến cho mới nếm thử nhân sự uy quốc tiểu công chúa nhịn không được lên tiếng hét dầm lên. Kia cổ kỳ dị kích thích cảm giác, làm nàng quả thực ở chỗ sâu trong như lọt vào trong sương mù. Cao cao bị phao khởi, nhưng vẫn điệu không dưới đến, cảm giác vô cùng mất hồn. Ha ha, không hổ là công chúa a, tiểu công chúa của ngươi tiểu huyệt nhi bên trong, thật là có khắc động thiên nga, như là tiểu lốc xoáy ở hấp chẫm thịt heo bổng. Hắc hắc, Lăng Phong cảm giác được thịt heo bổng bị một cái lại một cái thịt hoàn cấp bộ trụ. Tư vị tuyệt vời dị thương, nhịn không được cúi đầu trêu chọc đứng lên. Hoàng thượng, của ngươi này nọ, hảo đại a, còn tại trướng đại. Thật sự chịu không nổi lạp. Linh công chúa thở gấp vụt vụt lớn tiếng yêu kiều. Hai người cứ như vậy tương đối ôm, thẳng đến Lăng Phong đem lộ ở bên ngoài hơn phân nửa tiệt côn tê đều đưa vào mật nói bên trong, vừa mới toàn căn nhập vào, Linh công chúa đã muốn chịu không nổi này cổ kỳ dị kích thích. Hoa tâm phun ra một cỗ mật dịch, toàn thân đều trở nên mềm nhũn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, Lăng Phong đem nàng đổ lên ở trên giường, đem hai điều đùi ngọc đặt tại chính mình trên vai, hai tay xanh tại nàng thân thể hai sườn. Bắt đầu chậm rãi chiều đưa, quý quốc tiểu công chúa mật huyệt thập phần hẹp hòi, ẩn ẩn mang theo hấp lực, chỉ cần là này chậm rãi chiều đưa, liền cho hắn từng đợt khoái cảm, may mắn hắn cường tự nhẫn nại không được kéo lên khoái cảm. Mới không có mất mặt trước mọi người bắn ra đến, Linh công chúa thể chất tuy rằng không tính là cực kỳ mẫn cảm, nhưng là kiên trì không được bao lâu. Mặc dù là như vậy nhẹ nhàng ôn nhu đâm thọc, lại bởi vì đáng sợ côn tê siêu cấp môn quy mà rất nhanh bại hạ trận đến. Không sáp thượng bao lâu, lại một lần tiết thở gấp liên tục, úc úc úc úc, ta lại bay, hoàng thượng, hận ngươi chết đi được, người ta, thật thoải mái, cái gì hình tượng đều bị hủy, úc úc úc, cao trào thời điểm cô gái nhất xinh đẹp. Ký có thời kỳ trưởng thành cô gái ngây ngô đáng yêu. Còn ẩn ẩn có chứa thành tục nữ nhân yêu mị dụ hoặc. Tiết cả người như nhũn ra Linh công chúa nhắm lại một đôi xinh đẹp mắt to. Làm cho cả thân mình đều theo trong cơ thể khoái cảm kinh đào hãi lãng mà không được thoải mái phập phồng. Đáng yêu khóe miệng tràn đầy thần bí khó lường mỉm cười. Hai tay kìm lòng không đậu lặng lẽ xoa bóp chính mình tựa hồ lại trướng lớn vài phần hai vú. Nhìn xem Lăng Phong một trận tim đập ra tốc, chịu đưa côn tê tần suất rồi đột nhiên nhanh hơn vài phần, tuy rằng Linh công chúa là nhắm mắt lại uốn mình theo người. Bất quá Lăng Phong bởi vì uy quốc tiểu công chúa rên gì thập phần hưng phấn. Tự nhiên cũng như nàng trong lòng mong muốn. Càng thêm dùng sức, càng thêm hung mãnh nghiền ma để thứ nàng kia mềm mại tiểu huyệt. Mỗi một lần rút ra nhất định mang DM thủy văng khắp nơi. Mỗi một lần sáp nhập lại là cao đến sâu nhất chỗ. Đem chỉnh căn thịt heo bổng đều thật sâu mại nhập không đáy chung phòng mới bỏ qua. Phát ra phốc chi, đáng tiếng người vang, hảo, thật là lợi hại. Hoàng thượng, người ta chịu không nổi. Linh công chúa tiết một lần lại một lần. Mở ra hai chân đã muốn cơ hồ vô lực chống đỡ đi xuống. Trước ngực hai khỏa mềm mại hồng nhạt đầu vê, sớm sung huyết phát cứng rắn. Quá độ bành trướng làm cho nàng cảm thấy vú thượng làn da yếu bạo liệt mở ra bình thường đau đớn. Mà này cảm nhận sâu sắc trung tâm. Đúng là kia hai khỏa bị Lăng Phong khắp niết xoa bóp phấn nộn đầu vê tiểu huyệt mật nói chung thịt heo bổng vẫn là như vậy kiên đĩnh lửa nóng. Đem cái kia lầy lội không chịu nổi mật huyệt chiều lôi ra nhất cốt lại nhất cốt trong suốt mật nước dâm dịch. Mỗi một lần côn tê xâm nhập, quy đầu đều đã để ở của nàng hoa tâm, hung hăng va chạm tại kia đoàn nhuyễn thịt thượng, một trận đại lực nghiền ma. Kích thích mềm mại uy quốc tiểu công chúa áp lực không được một trận ai huyền than nhẹ. Toàn bộ tâm nhi đều đã bởi vì kia một chút hung hăng nghiền ma mà dần dần phát tô hòa tan. Không bao lâu, Linh công chúa một trận ai ai thét chói tai, lại một lần tiết thân đi ra, mà Lăng Phong lại vẫn như cũ là tinh thần sáng láng. Cũng không biết phạm bao lâu, chỉ biết là toàn bộ trên giường, đã muốn thấp ra thật to một mảnh. rung động đi qua sau. Lăng Phong tưởng đem côn THT rút ra làm cho âu yếm tiểu mỹ nhân nghỉ ngơi một hồi. Lại ngoài ý muốn bị Linh công chúa tay nhỏ bé đè lại. Quý quốc tiểu công chúa Linh công chúa ngẩng xinh đẹp không rảnh khuôn mặt. E lệ nhìn Lăng Phong, kiểm nhi một mảnh đỏ sẫm, cúi đầu nói, Hoàng thượng, đừng rút ra đi, người ta thích, bị ngươi nhồi cảm giác, làm cho ta tái nhiều cảm thụ trong chốc lát. Lăng Phong lặng lẽ cười, theo lời đem kiên đĩnh côn THT lưu tại nàng trong cơ thể, biết uy quốc tiểu công chúa mặt nộn, cũng không có cố ý khứ thủ cười nàng, ngược lại là ôn nhu đem nàng ôm. Tinh tế thưởng thức một đôi mềm mại cao ngất mỹ nhũ. Khắp nắm bắt non mềm núm vú, cho tiểu mỹ nhân sau trần an. Dần dần, côn THT bắt đầu ở mềm mại mật lộ trình tự phát tính toát ra. Khôn kể dục hỏa khiến cho Lăng Phong không thể đủ lại cho dư uy quốc tiểu công chúa càng nhiều thở dốc thời gian. Từng tấc đem côn THT sắp đến mật huyệt cái đáy. Sau đó lại nhẹ nhàng rút ra. Đợi cho tiểu mỹ nhân thích ứng sau, mới bay nhanh bắt đầu ở chặt chẽ lửa nóng mật lộ trình đánh thẳng về phía trước đứng lên. Ác ác ác, thật thoải mái, a a, hoàng thượng, ngươi lại đây là, úp úp úp, như thế nào còn không mau điểm xạ, bắn ra đến, mật huyệt bị côn THT sáp dần dần lửa nóng ướt át, thịt heo bổng cùng mật nói thân mật tư ma. Dần dần làm cho Linh công chúa nhấm nháp đến quen thuộc kỳ diệu khoái cảm diệu. Chút bất chi bất giác, nàng đã không chỉ chính là bị động hưởng thụ, ngược lại là eo nhỏ khinh xoay, thân thể mềm mại khẽ run, thịt mông tùng cừ, chủ động đòn ý nói hùa Lăng Phong tiến công, làm cho chính mình dẫn dắt thân thể của chính mình đi truy tầm tối thư sướng tư vị. Giờ phút này Lăng Phong côn THT, mặc dù ức không có tẫn căn mà vào, lại vẫn đem của nàng mật nói chống đỡ tràn đầy ách. Cái loại này bị hoàn toàn công hãm giữ lấy cảm giác. Làm cho Linh công chúa tình dục nhộn nhạo thể xác và tinh thần thỏa mãn. Thở gấp trong tiếng, làm nàng càng ngày càng mê thượng nam nữ giao hoan khôn cùng lạc thú. Thân thể trung thực phản ứng, làm cho xinh đẹp uy quốc tiểu công chúa cảm thấy một trận cảm thấy thẹn. Cứ nhiên cứ như vậy bị hắn một cái vô cùng đơn giản hôn nồng nhiệt liền mang theo giường. Tuy rằng mất đi tấm thân xử nữ cũng không có làm cho nàng cảm thấy tiếc nuối. Trong lòng tràn ngập thỏa mãn, phải biết rằng chính mình xử nữ là hiến cho này trên đời vĩ đại nhất nam nhân. Điểm này, đủ để cho nàng vô cùng tự hào, cảm thấy thẹn vạn phần lại kích thích vô hạn uy quốc tiểu công chúa tâm tư thập phần hỗn loạn. Mật huyệt lý kích thích từ từ tê dại tuyệt vời, hơi hơi đau đớn sớm không cánh mà bay, tuy chỉ là một chút, nhưng thân mình đã bản năng đòn ý nói hùa đứng lên. Nỗ lực áp lực đại lực quất dùng sức đâm thọc xúc động. Lăng Phong tận lực ôn nhu ở uy quốc tiểu công chúa trên gương mặt cùng khóe môi biên triền miên hôn môi. Hai tay ở tuyết trắng xinh đẹp hai vú thượng âu yếm khinh nhu. Côn THT vẫn duy trì nhất định tiết tấu, một chút va chạm dưới thân uy quốc tiểu công chúa hoa tâm mẫn cảm chỗ. Ở Lăng Phong ôn nhu lại mang kích tình kích thích bên trong. Linh công chúa tái nan áp lực tràn ngập thể xác và tinh thần khoái hoạt. Miệng nàng nhi bán khải nửa mờ, cùng hắn lời lẽ giao chiền, trong lòng hạnh phúc cảm cùng mau mỹ cảm như thủy triều bình thường nảy lên trong lòng. Có loại khó có thể ngôn dụ tư vị, nhất là Lăng Phong không chút nào thả lòng, không chỉ là thủ, khẩu cùng côn THT, liền ngay cả thân thể đều ở trên người nàng không được tư ma dây dưa. Mỹ Linh công chúa bất chi bất giác đã rút đi xử nữ ngượng ngùng. Tùy ý bản năng khu trí, rũ phát thân mật cùng hắn triền miên đứng lên, hận không thể cả người đều dung đến Lăng Phong trong cơ thể đi. Linh công chúa thân thể phản ứng cách khác mới yếu lửa nóng rất nhiều. Điểm này không ai so với đang cùng nàng thân mật ái ân Lăng Phong rõ ràng hơn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cũng là dục vọng phun trào. Lòng tràn đầy yêu thương cùng đầy bụng dục vọng giao chiến một chỗ. Rốt cuộc khó có thể áp chế, Khố Hạ kiên định thô to lớn côn THT khai trừng mã lực, không được hướng về linh công chúa hoa tâm ở chỗ sâu trong đi khoan thăm dò ngắt lấy. Càng ngày càng xâm nhập, cuối cùng lần lượt đột phá hoa tâm khẩu buông tay, xâm nhập mềm mại tự cung, làm linh công chúa không chịu nổi run run yêu kiều đứng lên. Lăng Phong cảm giác được chính mình sắp bùng nổ sắp tới. Biện mệnh dường như nhanh chóng chiều cắm, va chạm Khố Hạ tiểu mỹ nhân mềm mại thân thể. A, không, không được lạp, rất, rất mãnh, hoàng thượng, người yếu chỉnh người chết ra lạp, về sau không bao giờ nữa, đừng tới, a, lại đây lạp, linh công chúa bệnh tâm thần tiếng thét chói tai chung, mãnh liệt khoái hoạt lại buông xuống đến trên người nàng, trần trụi thân hình đổ mồ hôi đầm đìa, trong giây lát hung hăng một trận buộc chặt, tiếp theo, cả người đều than xuống dưới. Liền ngay cả ôm sát hắn tứ chi cũng tái không có khí lực. Chỉ có thể mơ mơ màng màng cảm giác u cốc ở chỗ sâu trong. Một cổ ấm áp âm tinh phi sái đi ra ngoài. Nháy mắt cùng Lăng Phong bộc phát ra đến lửa nóng dương tinh va chạm cùng một chỗ. Năng linh công chúa nước mắt phi sái. Chỉ không được thư sướng không hiểu. Trong óc nháy mắt trống rỗng. Cách chương.